xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đồng cỏ mênh mông, Tiêu Nhiêu quay lưng về phía Diệp Minh, nâng váy lên, Diệp Minh sợ đến mức đôi mắt phượng mở to tròn. Cổ nhân thật thuần khiết, 9527 không khỏi cảm thán. Tiêu Nhiêu không để ý đến cô, mà nín thở thật sâu, khiến má nàng đỏ ửng lên, rồi cẩn thận xé từng dải vải từ chiếc váy lót của mình. Ta muốn dùng váy để làm băng bó cho huynh. Váy lót của ta rất sạch sẽ. Nàng xấu hổ quay đầu lại, má đỏ bừng như muốn rỉ máu, không dám nhìn thẳng vào mặt Diệp Minh, rồi cúi xuống, bàn tay nhỏ nhắn của nàng hướng về phía chân của hắn. Diệp Minh như bị bỏng, cơ thể cứng đờ. Nàng có thể xé của ta mà. Áo của hắn cũng có lớp lót bên trong. Huynh là nam nhân, ta làm sao có thể cởi áo huynh được. Tiêu Nhiêu càng thêm xấu hổ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Diệp Minh cũng đỏ mặt tía tai. Trong phút chốc, cả hai không ai nói gì, chỉ có bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Nhiêu vẫn âm thầm cử động. Nàng mở ống quần của Diệp Minh, dùng chiếc váy lót đã xé để thấm nước, nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh vết thương của hắn. Trong lúc đó, bàn tay nhỏ của nàng không thể tránh khỏi chạm vào da của hắn. Cảm giác tê dại lan tỏa từ bắp chân Diệp Minh ra khắp cơ thể. Ngoài cảm giác đau đớn, hắn còn cảm nhận được sự nóng bỏng và cảm giác khó hiểu. Cái này, Nhiễu tỷ, nước sống không thể dùng để lau vết thương. Nàng chưa đun sôi, Diệp Minh sẽ bị nhiễm trùng mất. 9527 nhỏ giọng nhắc nhở. Người xưa đều uống nước này mà. Tiêu Nhiêu trả lời một cách qua loa. Nhưng, uống với lau vết thương là hai chuyện khác nhau. Diệp Minh bị thương ngoài da, nước đó có vi khuẩn. 9527 nghiêm túc nói. Tiêu Nhiêu, khuôn mặt đầy bất lực. Tiểu Chín, ngươi quên mất rồi sao? Bây giờ chúng ta đang ở trong giấc mơ của Diệp Minh. Làm gì có vi khuẩn, nhiễm trùng gì chứ? Người ngốc rồi à? À, ta đã quá nhập vai rồi. 9527 kêu lên, xấu hổ đến mức co người lại thành một cuộn nhỏ. À, nhiễu tủy, tất cả là tại tỷ diễn quá thật, khiến ta không thể phân biệt nổi giữa thực và ảo. Thật là quá mất mặt mà. Cô nàng than thở. Bộ dạng đó khiến Tiêu Nhiêu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười quyến rũ. Nụ cười đó như mật ngọt đầy cám dỗ, lại giống như nụ hoa mới nở trên cành. Làm tim Diệp Minh, người vẫn luôn lén quan sát nàng, khẽ run rẩy, cơ thể hắn càng cứng đờ hơn. Ngọn lửa nóng bỏng như chạy khắp người hắn. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân hắn tê dại, lồng ngực như có lửa thiêu đốt. A hát, Diệp Minh bất ngờ hét lên, bật dậy khỏi giường. Vạn tuế ra, ngày sao vậy? Bên ngoài, tiểu thái giám trực đêm run rẩy quỳ xuống. Diệp Minh im lặng, rất lâu, hắn cúi đầu, cảm nhận sự khác thường của chiếc quần lót dưới thân. Khuôn mặt tuấn tú của hắn hoàn toàn đen sạm lại. Tiêu Nhiêu tỉnh dậy từ giấc ngủ. Bên ngoài, trời vừa tờ mờ sáng. Ôi! Một giấc mơ đẹp suốt đêm. Tiêu Nhiêu nằm nghiêng trên giường, uể oải ngồi dậy, gọi nha hoàn đến rửa mặt, ăn sáng qua loa, thấy trời không còn sớm, hắn chuẩn bị ra ngoài. Thời cổ đại thật bất tiện, còn phải đi vấn an buổi sáng và buổi tối. Tối qua ta ở trong giấc mơ của Diệp Minh rằng co cả đêm, không ngủ được mấy chút, mệt quá đi thôi. Tiêu Nhiêu mềm giọng trách móc, đùa giỡn với 9527. Nhiêu tỷ thật là vất vả. Tất cả là do ta không rút được nhiệm vụ tốt. 9527 đầy áy náy nhìn vẻ mặt của nàng ta. Tiêu Nhiêu không khỏi cười duyên, ánh mắt long lanh như sao sáng, lấp lánh rực rỡ, khiến đám gia nhân và nha hoàn gặp trên đường đều ngây ngẩn cả người. Phu nhân, hôm nay sao lại xinh đẹp như vậy? Họ ngơ ngẩn nghĩ thầm, Tiêu Nhiêu đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ như thế. Thản nhiên bước tiếp, đi đến Từ An Viện, nơi ở bà mẹ chồng của Nguyên Thân, Diệp Lão Phu Nhân, đã thức dậy, Diệp Nguyên Châu cũng có mặt, chỉ có Lạc Tĩnh Nhi không thấy đâu. Tiêu Nhiêu đoán rằng có lẽ tài nữ ấy mặt mũi mỏng manh, bị nàng làm cho xấu hổ hôm qua, nên hôm nay không dám xuất hiện. Con dâu bái kiến mẫu thân, phu quân, vào trong phòng. Tiêu Nhiêu cúi người hành lễ, động tác duyên dáng và đầy mê hoặc. Diệp Lão Phu Nhân ngồi cao ở vị trí chủ vị, tay già nua cầm chén trà thơm, đôi mắt rũ xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ khắc nghiệt. Chết tiệt, Nhiễu tỷ, mụ già này đang làm khó tỷ. 9527 giận dữ lên tiếng. Tiêu Nhiêu cúi đầu, không giống như Nguyên Thân trước kia cẩn trọng sợ hãi, âm thầm chịu đựng, mà ngược lại, nàng tỏ vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu lên, thẳng thắn hỏi, mẫu thân, tài mẫu thân lại bị bệnh sao? Con dâu đang gọi mẫu thân đấy, nàng nhẹ nhàng nói, với vẻ mặt chân thành lo lắng hỏi, giống như đang nói, bà già kia, bà điếc rồi à? Diệp Lão Phu Nhân giật mình, biểu cảm có chút bối rối. Nguyên Thân vốn là một con dâu trầm lặng, hiếu thảo, luôn âm thầm chịu đựng những khó khăn từ mẹ chồng. Lời nói của Tiêu Nhiêu khiến Diệp Lão Phu Nhân khó phân biệt được. Con dâu đang châm chọc bà, hay thực sự lo lắng? Ta, thôi con đứng lên đi. Diệp Lão Phu Nhân nhíu mày lên tiếng. Vâng, mẫu thân. Tiêu Nhiêu mỉm cười nhẹ. Không đợi ai mời, nàng bước nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh Diệp Nguyên Châu, nở một nụ cười với hắn. Diệp Nguyên Châu mặt mày u ám, nghiêng người tránh né, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, lại sợ Tiêu Nhiêu sinh nghi. Hắn đành nhẫn nhịn. Tiêu Nhiêu, ta thích nhất là cái cảnh họ không ưa ta mà lại không làm gì được ta. Tiêu thị, ta nghe nói ngươi không muốn tổ tiệc lễ sinh thần cho Tĩnh Nhi. Diệp Lão Phu Nhân đột nhiên lên tiếng. Tĩnh Nhi là cháu gái của ta, ngươi từ chối như vậy, chẳng lẽ xem thường bà già này sao? Khuôn mặt khắc nghiệt của bà lộ rõ vẻ giận dữ. Bà chất vấn, đến rồi, Nhiễu tỷ cẩn thận, Nguyên Thân đã bị bắt gian tại tiệc sinh thần của La Tĩnh Nhi. 9527 vội vàng nhắc nhở. Ta biết, Tiêu Nhiêu cúi đầu. Nguyên Thân, một tiểu thư khuê các đoan trang, hiền thục, làm thê tử, làm dâu đều không có gì sai trái. Vậy mà giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu đại thần trong triều, công tử quyền quý, lại bị bắt quả tang trên giường với một tên gia đình có tướng mạo hèn hạ. Khi bị bắt quả tang, tên gia đình đó thậm chí còn chưa rời khỏi người nàng. Và tất cả nguyên do đều là do Diệp Nguyên Châu và Lạc Tĩnh Nhi. Mẫu thân, sao mẫu thân lại nghĩ như vậy? Ta chỉ cảm thấy biểu muội mới góa chồng, tổ chức sinh thần lúc này không tốt lắm, cũng không tốt cho danh tiếng của muội ấy. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo. Tiêu thị, danh tiếng gì chứ? Tên ăn ra đó yếu ớt, đoản mệnh, sớm chết rồi, làm hại cả đời Tĩnh Nhi của ta. Sao còn mặt mũi để Tĩnh Nhi thay hắn giữ tang? Đến sinh thần cũng không được tổ chức. Hắn chết sớm là do số hắn ngắn. Tĩnh Nhi của ta có phúc lắm đấy. Diệp Lão Phu Nhân chua ngoa chửi rủa, lông mày cau lại đầy giận dữ. Tiêu Nhiêu cúi đầu, im lặng vô tội. Bên cạnh, Diệp Nguyên Châu lòng đầy lo lắng. Hắn nhất định phải tổ chức sinh thần cho Tĩnh Nhi. Bề ngoài nói là để nàng khuây khỏa, giải tỏa nỗi buồn, nhưng thực ra, hắn có ý đồ riêng. Tiêu Nhiêu, nữ tử mà hắn chưa từng để ý đến, nhưng lại chiếm mất vị trí chính thê của Tĩnh Nhi. Hắn định nhân dịp sinh thần của Tĩnh Nhi để loại bỏ nàng. Như vậy, hắn mới có thể đường hoàng rước Tĩnh Nhi vào cửa. Tiêu Nhiêu, nói cho cùng, ngươi chính là xem thường thân thích nhà ta. Nếu đã như vậy, nội viện không cần ngươi quản nữa. Sinh thần của Tĩnh Nhi để ta lo. bị dồn đến đường cùng. Diệp Nguyên Châu giận dữ nói. A hát, Tiêu Nhiêu ngỡ ngàng, khuôn mặt điềm tĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc và buồn bã. Nhưng trong lòng lại khẽ cười, thầm nghĩ, tốt, chính là đợi câu nói này của ngươi. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.